Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 441, Cao Tăng Hiển Tông, Thông Thiên Chân Như Nhãn. Hồi trước, tuy thực lực Trấn Quốc Công Dương Nghiệp kém Dương Thiên hiện nay, nhưng cũng không kém ngươi là mấy. Dù hắn không có thần binh như Chân Vũ Kiếm, nhưng thân là Đại Chu Trấn Quốc Công thì chắc chắn cũng có vài món pháp khí mạnh mẽ. Nhưng, hắn phải liên thủ với hơn 10 tên võ thánh của Đại Chu, lại có thêm hai cơ quan cự thú mới có thể đánh lui được con Mang Văn Thiên Tượng này. Bây giờ, thực lực của Mang Văn Thiên Tượng còn mạnh hơn trước, vậy nên, ngươi không phải đối thủ của nó. Nam Cung Phá Thiên chắp tay sau lưng, chậm rãi nói. Trác Tử Dương nheo lại hai mắt, cũng hiểu Nam Cung Phá Thiên nói là sự thật. Trăm năm trước, Mang Văn Thiên Tượng chính là cường giả siêu cấp tuyệt đỉnh của thú tộc, rất nhiều võ thánh liên thủ mới có thể đánh lui được nó. Tuy thực lực của Trác Tử Dương mạnh mẽ, nhưng nếu một người hắn so với hơn 10 võ thánh Đại Chu lúc trước thì vẫn kém quá xa, vậy nên, bị Mang Văn Thiên Tượng đánh bại cũng không mất mặt. Mang Văn, trở về. Mang Văn Thiên Tượng vừa mới không cẩn thận đâm vào cục sáng hư không chín màu, ngã xuống đất một chút, lung lay thân mình, mới vừa bò lên đã lập tức nghe được một tiếng kêu nhỏ. Vâng, chủ nhân. Mang Văn Thiên Tượng há miệng nói ra ba chữ kia xong, liền di chuyển bốn chân, rầm rầm chấn động, chạy về phía Dương Thạc, Dương Địch. Sau khi nó đến gần chỗ Dương Địch, còn cố gắng giảm tốc độ, thu liễm khí tức, miễn cho lực lượng khí huyết mạnh mẽ của nó làm tổn thương Dương Địch. Dương Địch chính là chủ nhân của Mang Văn Thiên Tượng này. Đại thần Âm Linh Đan đã hoàn toàn thu phục được mang thú siêu cấp này. Hoàn toàn thu phục được rồi sao? Tốt, tốt, tốt quá. Dương Thạc rũ mắt xuống, không nhịn được biểu môi một cái, vương lưỡi liễm bờ môi, trong hai mắt bắn ra ánh sáng kích động, không cần phải bàn về thực lực của Mang Văn Thiên Tượng nữa. Vừa rồi, một mình nó có thể đánh tan đám cường giả tầng thứ hai đương thời như Nam Cung Phá Thiên, Trác Tử Dương, Hỏa La Vương, Phân Thân Huyền Xà, thậm chí còn va chạm với cột sáng hư không chín màu. Thông qua việc này đã có thể thấy rõ thực lực của Mang Văn Thiên Tượng rồi. Bây giờ, nó lại thành một sủng thú của Dương Địch, chịu Dương Địch khống chế rồi sao? Với tình trạng này, có thể nói, thực lực của Dương Địch cũng đã đi vào hàng ngũ tuyệt đỉnh đương thời rồi. Thiếu gia, con Mang Văn Thiên Tượng này vừa mới mở ra linh trí, cường độ thần hồn còn kém ta một chút, nên ta mới có thể dùng đại thần Âm Linh đang điều khiển nó. Việc này đã vượt xa so với người bình thường. Nếu là tên Vương Tử Nam Mang lúc trước, dù hắn có thực lực võ thánh, nhưng muốn dùng thú Âm Lương đang để khống chế con Mang Văn Thiên Tượng này cũng rất khó, xác suất thành công chưa tới 10%. Dương Địch trầm giọng nói, Dương Địch dùng đại thần Âm Linh đang điều khiển Mang Văn Thiên Tượng đã vượt xa so với người bình thường rồi. Nguyên nhân chủ yếu là do đại thần Âm Linh đang mạnh hơn rất nhiều so với thú Âm Linh đang. Lúc trước, Mang Văn Thiên Tượng chính là thần thú trấn tộc của tộc Nam Mang. Nhưng thực tế, lúc đó Mang Văn Thiên Tượng là bị thú Âm Linh đang điều khiển thôi. Nhưng, trong trận chiến hồi trước, Mang Vương của tộc Nam Mang, người khống chế thú Âm Linh đang lúc đó bị cao thủ Đại Chu vây giết, nên Mang Văn Thiên Tượng này mới thoát được điều khiển, có cơ hội được tự do và trốn vào trong rừng sâu. Nó tu luyện trăm năm, đã mở ra linh trí, tự thấy với thực lực bây giờ của mình mà gặp được người có thú Âm Linh đang thì cũng chưa chắc đã điều khiển được nó. Chỉ tiếc, nó không biết rằng, thú Âm Linh đang đã sớm biến thành đại thần Âm Linh đang, tác dụng đã tăng lên, dưới sự điều khiển của Dương Địch liền có thể khống chế được nó. Mang Văn Thiên Tượng này chỉ có thể cảm thán một tiếng, số mệnh mình không may mắn mà thôi. Mang Văn, sau này ta là chủ nhân của ngươi, thiếu gia Dương Thạc cũng là chủ nhân của ngươi, ngươi cũng phải nghe theo mệnh lệnh của hắn, hiểu rõ chưa? Dương Địch nhìn thẳng Mang Văn Thiên Tượng, nghiêm mặt, trầm giọng nói, vâng, chủ nhân. Mang Văn Thiên Tượng thấp giọng đáp một tiếng, tốt. Dương Thạc nhẹ gật đầu, Mang Văn, sau này ngươi hãy ở bên cạnh chủ nhân của ngươi, cố gắng bảo vệ là được rồi. Ngươi muốn đánh bại đời sau của tổ tiên Dương Nghiệp của ta để tâm cảnh thông suốt sao? Đời sau cảo tổ tiên Dương Nghiệp có thực lực mạnh nhất chính là Trấn Quốc Công Dương Thiên hiện nay, thực lực của hắn còn mạnh hơn ta gấp trăm lần. Nếu ngươi đánh bại ta mà không đánh bại hắn thì tâm cảnh của ngươi vẫn không thể thông suốt được. Bây giờ, ngươi đã thành sủng thú của tiểu địch thì ta sẽ giúp ngươi đánh bại Dương Thiên để tâm cảnh ngươi được thông suốt, thực lực được gia tăng, Dương Thạc nói với Mang Văn Thiên Tượng. Tuy Mang Văn Thiên Tượng bị Dương Địch điều khiển nhưng vẫn có trí nhớ cùng linh trí. Nó có cừu oán với Trấn Quốc Công Dương Nghiệp trước đây. Bây giờ, nó cần đánh bại đời sau của Dương Nghiệp mới có thể thống suốt tâm cảnh, thực lực mới tăng tiến. Mà người có tính đại biểu lớn nhất trong số con cháu của Dương Nghiệp không phải Dương Thạc mà là Dương Thiên, đa tạ thiếu gia. Mang Văn Thiên Tượng nghe được những lời này của Dương Thạc liền hai mắt sáng ngời, trong miệng lẩm nhẩm hai chữ Dương Thiên, rồi nằm rạp xuống mặt đất, cảm ơn Dương Thạc, ngươi đi theo tiểu địch đi. Dương Thạc nói với Mang Văn Thiên Tượng một tiếng rồi không quản tới nó nữa, mà nhìn về phía cột sáng hư không chín màu kia. Bây giờ đã có Mang Văn Thiên Tượng, nếu muốn trực tiếp xông vào trong mộ của nhân hoàng cũng không phải việc quá khó, dù là đám cao thủ chân vũ môn cũng không thể ngăn cản được ta. Đã có được Mang Văn Thiên Tượng, thực lực của Dương Thạc lại tăng thêm, việc muốn vào mộ của nhân hoàng đã không còn là chuyện khó đối với Dương Thạc nữa. Dù không có Mang Văn Thiên Tượng, Dương Thạc cũng tự tin, với cửu dương chân thân có được phòng ngự như thần binh cấp 5 của mình thì cũng có thể xông qua cột sáng hư không chín màu để vào trong hầm mộ của nhân hoàng. Nhưng lúc này, Dương Thạc vẫn còn một chút e sợ đối với việc xông vào hầm mộ của nhân hoàng. Mặc dù hầm mộ của nhân hoàng có rất nhiều cơ may lớn, nhưng cũng tràn ngập nguy hiểm. Dương Thạc biết rõ, trong hầm mộ của nhân hoàng chắc chắn là cực kỳ nguy hiểm. Lúc này, mộ của nhân hoàng vừa mới mở ra mà đã xuất hiện cột sáng hư không chín màu rồi. Nếu vào trong mộ của nhân hoàng thì càng có khả năng gặp được nguy hiểm lớn hơn nữa. Hiện nay, thực lực của Dương Thạc còn quá yếu. Dù hai phân thân cùng liên thủ cũng còn lâu mới là đối thủ của những cao thủ như Trác Tử Dương. Tuy bây giờ, hắn có Mang Văn Thiên Tượng nhưng Mang Văn Thiên Tượng cũng không phải vạn năng. Trong chém giết bình thường, tuy Mang Văn Thiên Tượng có thể phát huy ra uy lực của cường giả tuyệt đỉnh, ngay cả Dương Thiên cũng phải kiên kỵ Mang Văn Thiên Tượng vài phần. Nhưng, một khi xông vào hầm mộ của nhân hoàng, đối mặt với nguy hiểm không biết trước, Dương Thạc cảm giác, dù có Mang Văn Thiên Tượng ở bên cạnh thì cũng không thể bảo vệ mình chu toàn được. Hiện tại, tuy có thể xông vào hầm mộ của nhân hoàng, nhưng cuối cùng, có đáng giá hay không thì không thể nói trước được. Vốn mình nghĩ rằng, đợi mộ của nhân hoàng mở ra được một thời gian, sau khi toàn bộ đám cao thủ Trác Tử Dương tiến vào đó thì mình sẽ lại đi vào, như vậy, nguy hiểm sẽ giảm đi. Bây giờ, mình có thể đi vào mộ của nhân hoàng trước bọn hắn một bước. Không có bọn hắn đi trước dò đường, mà mình lại biết rất ít về nguy hiểm trong mộ nhân hoàng, bởi vậy, chỉ sợ nguy hiểm sẽ tăng lên gấp 10 gấp trăm lần. Tuy mạo hiểm càng lớn thì lợi ích thu được cũng càng lớn, nhưng nếu nguy hiểm vượt qua sự thừa nhận của chính mình thì dù lợi ích có nhiều hơn nữa cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Dương Thạc nghĩ thầm trong lòng, sớm đi vào mộ của nhân hoàng thì nguy hiểm càng lớn, đồng thời cũng thu được lợi ích càng lớn, nhưng nếu quá mức nguy hiểm, 10 phần chết, không phần sống thì thu được lợi ích lớn có ý nghĩa gì, chết rồi thì lợi ích lấy được cũng không dùng được. Bây giờ, Dương Thạc đang cân nhắc nguy hiểm trong mộ của nhân hoàng, rốt cuộc có đáng giá để mình lập tức xông vào trong đó hay không? Thiếu gia, đúng lúc này, Dương Địch ở bên cạnh chợt mở miệng nói, tuy trong mộ nhân hoàng có vô số bảo vật, công pháp, nhưng mặc dù chúng ta lấy được một ít bảo vật cũng chưa chắc chúng ta có thể sử dụng nó. Cho dù lấy được truyền thừa của nhân hoàng, thì những công pháp vũ kỹ này cũng chưa chắc thích hợp chúng ta. Bây giờ, vào hầm mộ của nhân hoàng chính là một lần đánh bạc. Dương Địch nhỏ giọng nói, đánh bạc, thu được lợi ích hay không thì phải cân nhắc kỹ càng. Theo ý của ta, chúng ta cùng bọn hắn xông vào mộ của nhân hoàng thì chẳng bằng đến một nơi khác. Có lẽ, lợi ích thu được từ chỗ đó so với trong mộ nhân hoàng còn nhiều hơn. Dương Địch mỉm cười, trên mặt có nét khác thường, thấp giọng nói, có một nơi mà lợi ích thu được còn lớn hơn trong mộ nhân hoàng sao? Dương Thạc sững sờ, không biết nơi đó trong lời của Dương Địch là chỗ nào. Chẳng qua, Dương Thạc không thế nào sánh với trí tuệ của Dương Địch, nàng thông minh tài trí, lại nhanh nhẹn, có thể nghĩ tới việc mà Dương Thạc không nghĩ đến. Bây giờ, Dương Thạc biết, nàng như vậy là có đạo lý của nàng, chỗ đó chính là, Dương Địch không chần chừ, lập tức nói, chân vũ môn, từ trong miệng Dương Địch truyền ra ba chữ kia, chân vũ môn sao? Nghe được những lời này của Dương Địch, Dương Thạc không khỏi sững sờ. Sau một khắc, trong lòng Dương Thạc khẽ động, lập tức đã hiểu được ý của Dương Địch. Hắn không nhịn được, hai mắt tỏa sáng, địa phương theo như lời Dương Địch chính là nơi ở của Thánh Địa Võ Đạo Chân Vũ Môn trong Huyền Vũ Sơn. Chân Vũ Môn chính là đệ nhất Thánh Địa Võ Đạo đương thời, nó vốn là một chỗ cực kỳ bí mật, tuy kém mộ của nhân hoàng một chút nhưng trong đó cũng có rất nhiều bảo vật, công pháp. Đó chính là một bảo khố. Bây giờ, hầu hết các cường giả đều quan tâm đến hầm mộ của nhân hoàng vừa mới mở ra này, nhưng Dương Địch lại có suy nghĩ khác người, nghĩ đến nơi ở của Chân Vũ Môn. Bên trong nơi ở của Chân Vũ Môn có rất nhiều các loại bảo vật pháp khí, linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo, thậm chí là thần công bí điển, những thứ này cũng không phải là thứ quan trọng nhất đối với Dương Thạc. mà thứ quan trọng nhất với Dương Thạc là một bộ thượng cổ huyền công Cửu Dương Huyền Công. Lúc trước, Cửu Dương Huyền Công lưu truyền từ Đại Lâm Tự, chia làm ba phần, một phần ở Đại Lâm Tự, về sau rơi vào tay Nam Lâm Tự, một phần khác rơi vào Thiên Kiếm Môn, còn một bộ phận cuối cùng thì ở bên trong Chân Vũ Môn. Không những thế, bộ phận Cửu Dương Huyền Công trong Chân Vũ Môn kia còn là phần nguyên vẹn nhất. Tổ sư Chân Vũ Môn đã dựa vào bộ phận huyền công này để sáng chế ra Thuần Dương Vô Cực Công. Mặc dù bộ Thuần Dương Công này còn chưa đạt tới cấp độ huyền công, nhưng cũng là số một trong các công pháp thuộc cấp thần công bí điển khác. Cửu Dương Huyền Công trong Chân Vũ Môn có sức hấp dẫn rất lớn đối với Dương Thạc. Tư chất Dương Thạc không cao, nên phải tu luyện công pháp có độ phù hợp cực cao mới có thể nhanh chóng gia tăng thực lực được. Mà Cửu Dương Huyền Công chính là bộ công pháp có độ phù hợp cao nhất đối với Dương Thạc. Có thể nói, dù Dương Thạc đi vào mộ của Nhân Hoàng và đã chiếm được truyền thừa Nhân Hoàng Tam Quyết thì cũng không có lợi ích thực tế bằng việc Dương Thạc lấy được bộ Cửu Dương Huyền Công tầng thứ 4, đi tới nơi ở của Chân Vũ Môn sao. Dương Thạc cụp mắt xuống, trong lòng suy nghĩ nhanh chóng, chắc bên trong Chân Vũ Môn cũng có vô số phòng hộ cấm chế, sẽ không dễ dàng xông vào được. Chẳng qua, so sánh với mộ của Nhân Hoàng, việc xông vào nơi ở của Chân Vũ Môn sẽ giảm đi mấy lần, thậm chí là mấy chục lần, Dương Thạc nghĩ thầm trong lòng. Tiến vào mộ của Nhân Hoàng, đầu tiên Dương Thạc phải đối mặt với một số cấm chế, đây là nguy hiểm trong mộ của Nhân Hoàng. Mà ngoại trừ nguy hiểm này, Dương Thạc còn phải đối mặt với uy hiếp của các cường giả khắp nơi. Đầu tiên chính là Dương Thiên đã xông vào mộ Nhân Hoàng. Một khi gặp được Dương Thiên trong mộ Nhân Hoàng, Dương Thạc không có nửa phần thắng. Tuy Dương Thạc đến đây và muốn cứu Lục Ca từ trong tay Dương Thiên, nhưng tuyệt đối không thể coi thường. Hiện tại, phải tăng cường thực lực bản thân mới là quan trọng nhất. Cho dù không gặp được Dương Thạc, nhưng những cao thủ cấp thứ hai đương thời như Trác Tử Dương, Huyền Vũ Yêu Thánh đều có địch ý với Dương Thạc. Nếu vào mộ của Nhân Hoàng, Dương Thạc phải đề phòng những cường giả cấp thứ hai này. Với nguy hiểm trùng trùng như vậy, Dương Thạc đừng nghĩ đến thu được lợi ích, mà dù muốn tự bảo vệ mình cũng rất khó. Còn nếu đến nơi ở của Chân Vũ Môn thì, tuy nơi ở của Chân Vũ Môn có các loại cấm chế phòng hộ, nhưng một khi phá tan cái cấm chế này thì nguy hiểm bên trong Chân Vũ Môn sẽ giảm đi nhiều. Cần phải biết, hiện nay, các cao thủ trên võ thánh, nhất là võ thánh lôi âm cấp 4 trở nên đều đã đến gần mộ của Nhân Hoàng. Một khi vào trong Chân Vũ Môn, Dương Thạc sẽ không còn gặp phải địch thủ. Lúc đó, muốn lấy được bộ Cửu Dương Huyền Công trong nơi ở của Chân Vũ Môn cũng không phải quá khó. Tạm thời bỏ qua mộ của Nhân Hoàng, đến nơi ở của Chân Vũ Môn trước, xem có thể lấy được bộ Cửu Dương Huyền Công hay không. Nếu lấy được Cửu Dương Huyền Công tầng thứ 4, thứ 5 rồi mình tu luyện thành những công pháp này thì thực lực sẽ gia tăng rất nhanh, chắc chắn có thể chống lại Dương Thiên được. Dương Thạc nhanh chóng suy nghĩ rồi làm ra quyết định. Chẳng qua, bây giờ đã đến gần mộ của Nhân Hoàng, nếu không tiến vào đó mà rời đi sẽ khiến những cao thủ như Trác Tử Dương nghi ngờ. Dù phải rời đi cũng phải tìm thời cơ thích hợp mới được, Dương Thạc nhỏ giọng nói với Dương Địch. Dương Địch nhẹ gật đầu, đồng ý. Bây giờ, phải chờ đợi thời cơ, để chuẩn bị rời khỏi đây, đến Chân Vũ Môn. Chương 442, Bắc Địa Man Vương cũng dám ầm ĩ. Nghĩ xong những điều này, Dương Thạc cùng Dương Địch đều lơ lửng giữa không trung, không hề động đậy, thậm chí hai mắt bắt đầu nhắm lại, giống như đang dưỡng thần. Còn Man Văn Thiên Tượng thì nằm rạp trên mặt đất, vị trí dưới chân Dương Địch. Bởi vì lúc trước, Thần Quy Vương đã từng nói qua, hiện tại đám người Trác Tử Dương, Nam Cung Phá Thiên đều không thể tiến vào mộ của Nhân Hoàng, nên lúc này, những người này đều không sốt ruột. Trong lúc nhất thời, chỗ này tạo nên thế giằng co, mấy cao thủ như Nam Cung Phá Thiên cũng đều nhắm mắt dưỡng thần, không nói gì. Chiếu u u, gần mộ của Nhân Hoàng có không ít cao thủ đã đến, có cả võ giả nhân loại, yêu thánh thú tộc, thấp nhất cũng có tu vi đại tông sư trở lên. Ồ, Tử Dương chân nhân, còn có môn chủ Nam Cung đều đã đến chỗ này rồi à? Đó là phân thân huyền xà của Huyền Vũ Yêu Thánh sao? Còn có Thánh Hỏa Vương tọa, là Hỏa La Vương đã đến, cao thủ bậc này mà còn chưa thể vào được mộ của Nhân Hoàng sao? Chắc bây giờ còn chưa thể vào đó được rồi. Sau khi những cao thủ này đến đây, nhìn thấy đám người Trác Tử Dương thì đều biến sắc, không dám tới gần, chỉ dám đứng cách đó 200-300 trượng. Một đôi nam nữ kia là ai? Hình như dưới chân bọn họ là một mãnh thú mạnh mẽ, có thể sánh cùng Tử Dương chân nhân. Môn chủ Nam Cung thì chắc thực lực của đôi nam nữ này cũng không đơn giản. Những cao thủ này cũng rất tò mò về Dương Thạc và Dương Địch. Suốt một ngày một đêm đều không có cao thủ siêu cấp đến. Lúc mặt trời lại chuẩn bị nhô lên, oanh, bỗng nhiên, từ hướng tây nam, một luồng khí tức mạnh mẽ lao tới, chiếu, trên bầu trời ở phía đó, một luồng ánh sáng vàng kim nhanh chóng bay tới, nháy mắt đã đến chỗ đám người Dương Thạc, bao phủ toàn bộ đám người Dương Thạc, Nam Cung Phá Thiên, Trác Tử Dương. Độ sáng của luồng ánh sáng này cũng không thua kém nhiều với cột sáng hư không chín màu kia, hả? Đây là Phật môn thông thiên chân như nhãn sao? Đây là thần thông mạnh mẽ của Phật môn có thể nhìn ra bản chất thật sự của sự vật. Vậy là chủ trì của Hiển Tông Kim Phật tự đã đến, cùng lúc đạo ánh sáng này bay tới, đám người Trác Tử Dương, Nam Cung Phá Thiên đều biến sắc. Trác Tử Dương chậm rãi nói, Trác Tử Dương, Huyền Vũ, huyệt mộ nhân hoàng này chắc hẳn là do các ngươi mở ra chứ, ồ. Nam Cung Phá Thiên, Hỏa La Vương, các ngươi cũng đã đến rồi. Tốc độ thật nhanh, còn nhanh hơn lão nạp mấy phần. Không biết mấy tên cường giả siêu cấp đương thời khác có đến không? Chắc hẳn Dương Thiên, Đại Bằng đã tiến vào huyệt mộ nhân hoàng rồi, còn có vị lão quy kia, chắc hẳn cũng sớm xuất thế, tiến vào trong huyệt mộ rồi. Một âm thanh vô cùng già nua truyền tới từ hướng tây nam, trong âm thanh này lại mang theo phạm âm lượn lờ, rơi vào trong tai Dương Thạc Dương Địch, trong đầu lập tức liên tưởng ra hình tượng một lão tăng, là chủ trì Kim Phật tự Hiển Tông. Dương Thạc và Dương Địch liền nhìn nhau. Tuy hai người không biết chủ trì Huyền Tông này, nhưng vừa rồi Trác Tử Dương cũng đã nói ra thân phận của hắn. Hơn nữa vị cường giả siêu cấp vừa đến này, trong lúc nói chuyện, âm thanh đều mang theo phạm âm. Trừ phi là cao tăng đắc đạo, nhân vật siêu cường trong Phật môn, bằng không thì không thể có công lực bậc này. Không phải chủ trì Kim Phật tự Hiển Tông thì là người nào đây? Rầm rầm, chủ trì Hiển Tông này nói chuyện, đồng thời trên bầu trời phía tây nam, đạo kim sắc quang mang kia cũng nhanh chóng chiếu xa lên thân thể đám người Dương Thạc. Hả? Bị kim quang này chiếu vào, thân thể Dương Thạc và Cửu Dương chân thân vừa ngưng tụ lại cũng đều nhướng mày. Sau một khắc, hai thân thể này đều nhanh chóng biến hóa. Trên Cửu Dương chân thân, hai cánh sau lưng, áo giáp màu đen bên ngoài cũng đều nhanh chóng biến mất. Trong nháy mắt, Cửu Dương chân thân này dĩ nhiên biến thành một nam tử thanh niên cao thước 8, chính là Cửu Dương chân thân trạng thái không biến thân. Thân thể Dương Thạc cũng như thế, thân hình cao hơn một trượng cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, trở thành cao trên dưới thước 8, giải trừ trạng thái biến thân đệ nhị trọng huyền ưng. Đạo kim quang này có thể bài trừ biến thân của ta, Dương Thạc không khỏi thầm giật mình. Thiếu gia, ngươi đến bên cạnh ta đi, chiếu, thân hình Dương Địch khẽ động, bảo vệ Dương Thạc. Đây là đại thần thông của Phật môn, thông thiên chân như nhãn, có thể giải trừ tất cả ảo giác trên thế gian, nhìn thấy đúng bản chất. Pháp môn hạng nhất này rất khó luyện thành, có lẽ lúc trước chủ trì mật tông chưa luyện thành bí pháp này, nếu không thì cũng không để ẩn giao vương quậy kim Phật tự long trời lỡ đất rồi. Chỉ cần chủ trì Hiển Tông thi triển thông thiên chân như nhãn này thì có thể khóa chặt vị trí ẩn giao vương, hơn nữa phân thân giao vương của ẩn giao vương mà bị hắn quét qua một cái, sẽ trực tiếp tiêu tán mất. Ẩn giao vương bị thông thiên chân như nhãn này khắc chế rất sâu, sắc mặt Dương Địch ngưng trọng, nhanh chóng thấp giọng nói ra. Thông thiên chân như nhãn bài trừ tất cả ảo giác trên thế gian, để tất cả trở về trạng thái đúng như bản tính. Biến thân huyền ưng, biến thân hắc hùng của Dương Thạc đều không phải trạng thái chân thật của hắn, bị thông thiên chân như nhãn quét trúng, lập tức sẽ khôi phục trạng thái hình người ban đầu. Mà giao vương kim thân của ẩn giao vương lại càng không phải bản thể của ẩn giao vương, đụng phải thông thiên chân như nhãn thì cũng lập tức phải nứt vỡ ra. Chỉ tiếc rằng không đợi đến khi gặp phải thông thiên chân như nhãn, ẩn giao vương đã bị Dương Thạc chém giết. Thiếu gia, thông thiên chân như nhãn này xem như một loại bí pháp thần hồn đặc thù, chủ yếu vẫn là bài trừ ảo giác, ngoài ra còn có thể khiến thần hồn vững chắc. Lúc trước, kiện pháp khí kia của Dương Tử mặc hình như là Trang Như Châu, chính là dùng một con mắt của vị cao tăng Phật môn đã tu thành thông thiên chân như nhãn chế tạo thành. Dương Địch còn nói thêm, như vậy sao? Đại thần thông Phật môn này thật lợi hại, sau khi tu thành, móc mắt ra còn có thể chế thành pháp khí. Dương Thạc hít sâu một hơi, trên mặt mang theo vẻ tán thưởng, thông thiên chân như nhãn có thể là một kiện pháp khí phòng ngự thần hồn. Chuyện này cũng bình thường. Trên thực tế, rất nhiều pháp khí trên thế gian này đều được chế tạo từ một bộ phận thân thể của một số mãnh thú dị thú. Ví dụ như mang thần thủ trong tay Dương Thạc, chính là dùng ngà voi mang văn thiên tượng chế thành. Về bản chất, nhân loại cũng là một loại như mãnh thú dị thú. Sau khi tu luyện, một bộ phận trên thân thể nhân loại có được năng lực đặc thù nào đó, cũng có thể chế tạo thành pháp khí. Đối với việc này, Dương Thạc cũng có thể lý giải được. Thiên duyên lực, ngươi ở trong Kim Phật tự Hiển Tông không xuất thế mấy chục năm rồi, không thể tưởng tượng được lại có tin tức linh thông, nhìn một cái lập tức nhận ra chúng ta.

Bỉ Lạc Duy Kỳ, ngươi có thù oán cùng với Dương Thiên, vốn là chúng ta có thể hợp tác, chỉ tiếc rằng ngươi vừa ra tay đã muốn giết chết ta. Hiện tại bị ta kích thương, cũng đừng trách người khác, Nam Man Vương đã chết ở trên tay ta, Dương Thạc ta cũng sẽ không để ý đến việc Bắc Địa Man Vương ngươi cũng sẽ chết ở trên tay ta. Những lời nói này liên tiếp phát ra từ trong miệng Cửu Dương chân thân của Dương Thạc, chiếu, u. Cùng lúc đó, Cửu Dương chân thân của Dương Thạc mãnh liệt đuổi theo Bỉ Lạc Duy Kỳ, đương thời là cường giả tầng chiến lực thứ hai thì đã sao? Chẳng phải hai vị cường giả tầng chiến lực thứ hai là Nam Man Vương, Phật Sống Mật Tông cũng đã chết ở trên tay Dương Thạc đấy sao? Dương Thạc đã chém giết liên tục hai vị cường giả tầng chiến lực thứ hai. Cho nên lúc này đối mặt với một người bị trọng thương như Bỉ Lạc Duy Kỳ, Dương Thạc không hề cảm thấy sợ hãi. Giờ phút này, trong đầu Dương Thạc chỉ có một ý niệm. Đó chính là ngươi đã muốn giết ta thì ta sẽ chém giết ngươi, dựa vào thực lực của ngươi mà cũng muốn chém giết. Nghe được những lời này của Dương Thạc, Bỉ Lạc Duy Kỳ nhe răng cười một tiếng, nhưng hắn còn chưa nói hết lời thì đã im bặt. O-O-O-N-G, một luồng sóng âm nhanh chóng đến trước mặt hắn. Dương Địch, công kích của Đại Thần Âm. Tâm thần Bỉ Lạc Duy Kỳ bị Đại Thần Âm của Dương Địch công kích, lập tức xuất hiện một tia chấn động, trong đôi mắt hiện ra vẻ mê mang. Ầm, trong nháy mắt, Cửu Dương chân thân của Dương Thạc lại đến trước mặt Bỉ Lạc Duy Kỳ. Cửu Dương chân thân chính là một bính khí hình người cấp độ ngũ cấp thần binh. Một tiếng ầm vang, Cửu Dương chân thân hung hăng đập vào người Bỉ Lạc Duy Kỳ, phốc một tiếng, Cửu Dương chân thân đưa ra bàn tay mang thần, lại đâm vào thân thể Bỉ Lạc Duy Kỳ, bị đâm trúng hai lần liên tiếp, thân thể của Bỉ Lạc Duy Kỳ đã bị tàn phá nặng nề, rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm đến vạn phần, không tốt. Trong tích tắc sau, Bỉ Lạc Duy Kỳ phục hồi lại tinh thần thần, tiếc rằng, giờ phút này phục hồi lại tinh thần cũng đã chậm. Cửu Dương chân thân của Dương Thạc vọt tới mãnh liệt, hung hăng nện lên phía trên thân thể đã dập nát của Bỉ Lạc Duy Kỳ, đừng nói là thân hình đã bị tàn phá, ngay cả Bỉ Lạc Duy Kỳ ở trạng thái nguyên vẹn thì sau khi bị Cửu Dương chân thân đập lên, gân cốt toàn thân cũng sẽ bị bẻ gãy, bản thân bị trọng thương. Trong tích tắc thân hình đã bị tàn phá này va chạm với Cửu Dương chân thân, sau một tiếng ầm vang, ngay lập tức bị chia năm xẻ bảy. Đầu gục xuống trước ngực, cánh tay trợ thủ đắc lực và phần hông, eo bị tách ra hoàn toàn, bay ra phía xa, trong tiếng vang rầm rầm, đập vào một số núi đá cực lớn và thân cây cao lớn, máu tanh bay đầy trời, ngươi dám giết ta. Ngươi dám giết ta. Thân thể của Bỉ Lạc Duy Kỳ bị cú va chạm này làm cho phân tán khắp nơi, đầu chỉ hợp với một phần trước ngực. Mặc dù thân thể bị tàn phá đến mức này nhưng Bỉ Lạc Duy Kỳ là tứ trọng lôi âm võ thánh, sinh cơ vẫn chưa hoàn toàn đứt hẳn. Sắc mặt hắn dữ tợn đến mức tận cùng, nói ra những lời đứt quãng, chiếu, u, u. Chiếu, u, u. Chiếu, u, u. Chỉ tiếc rằng dưới trạng thái này, Bỉ Lạc Duy Kỳ không thể làm gì được nữa. Thân hình đã mất đi tứ chi, căn bản là không thể hành động, chém giết. Ba thanh kiếm cửu cửu đạo hoàng bắn về phía đầu Bỉ Lạc Duy Kỳ nhanh như tia chớp. Sau ba tiếng vang nhẹ đã đâm vào đại não của Bỉ Lạc Duy Kỳ. Ngay sau đó sau một khắc, trong đôi mắt Bỉ Lạc Duy Kỳ hiện lên một vẻ ngây ngốc, vầng sáng trong mắt nhanh chóng biến mất. Đây là do đại não đã bị xoắn nát, thần hồn bị tiêu diệt, không còn nửa phần sinh cơ. Trong nháy mắt, Dương Thạc đã chém giết xong Bỉ Lạc Duy Kỳ, nhanh đến cực hạn. Mà Bỉ Lạc Duy Kỳ vừa bị đánh chết, thì Băng Long Thượng Cổ đi theo Bỉ Lạc Duy Kỳ cũng lập tức đến dưới chân Dương Thạc. Thân hình của Băng Long cực lớn, cao tới 3-4 trượng, cổ của Băng Long vươn ra cũng dài tới hơn 2 trượng. Giờ phút này, sau khi tới gần Cửu Dương chân thân của Dương Thạc, Băng Long nhanh như tia chớp, hung hăng lao tới cắn xé, kẻ kia. Ngươi đã giết bằng hữu của ta, chọc giận ta, Bổn Long Vương nhất định phải giết chết ngươi. Băng Long vừa cắn xé, vừa tỏa ra luồng khí tức toàn thân mạnh mẽ, nhanh chóng khóa chặt Cửu Dương chân thân của Dương Thạc, ầm ầm, một ngụm đã ngậm Cửu Dương chân thân của Dương Thạc vào miệng, răng rắc, một tiếng giòn vang vang lên, Cửu Dương chân thân của Dương Thạc lập tức bị cắn nát. Cửu Dương chân thân của Dương Thạc vốn có cấp độ phòng ngự ngũ cấp thần binh, vô cùng cứng rắn. Nhưng sau cú va chạm cùng với cường giả siêu cấp Bỉ Lạc Duy Kỳ, mặc dù khiến cho thân hình Bỉ Lạc Duy Kỳ chia năm xẻ bảy nhưng bản thân cũng đã bị chấn động. Trên người xuất hiện rất nhiều khe hở, năng lực phòng ngự đã giảm mạnh. Bởi vậy cho nên Băng Long này vừa cắn xé một chút, Cửu Dương chân thân của Dương Thạc không thể né tránh được, lập tức nứt vỡ. Ngươi là bằng hữu của Bỉ Lạc Duy Kỳ sao? Muốn giết ta, báo thù cho Bỉ Lạc Duy Kỳ sao? Lực lượng khí huyết của ngươi cũng mạnh mẽ, gần như là võ thánh đỉnh phong, dường như đã có thể xưng hùng ở trên thế gian này rồi. Chỉ tiếc rằng, lực lượng của ngươi vẫn không phải là mạnh nhất, ta khinh thường một tiểu súc sinh như ngươi, sẽ không ra tay đấy. Cửu Dương chân thân của Dương Thạc vừa nứt vỡ, chiếu u một cái, đã ngưng tụ lại ở cách đó hơn 10 trượng, hai tay thu lại bàn tay mang thần. Dương Thạc ôm ngực đứng ở chỗ đó, lạnh lùng nhìn Băng Long Bắc Vực phía dưới. Băng Long Vương bé nhỏ, cũng dám nói muốn giết chết thiếu gia Dương Thạc sao? Nói khoác mà không biết ngượng, Dương Thạc vừa dứt lời thì đột nhiên, một tiếng trống mạnh mẽ lập tức vang lên, ầm ầm. Ầm ầm, Mang Văn Thiên Tượng chợt ra tay, lúc Bỉ Lạc Duy Kỳ ra tay chém giết Dương Thạc, Dương Địch đã muốn điều khiển Mang Văn Thiên Tượng này đến công kích Bỉ Lạc Duy Kỳ, bảo vệ Dương Thạc, nhưng lúc trước, Mang Văn Thiên Tượng đã nằm rạp xuống mặt đất, giờ phút này đứng lên phát động công kích, tốc độ cũng không thể so với Băng Long Vương kia. Dương Thạc và Dương Địch phối hợp chém giết Bỉ Lạc Duy Kỳ. Băng Long Vương này còn sót lại cũng đã thành đối thủ của Mang Văn Thiên Tượng. Rầm, rầm, rầm, rầm, bốn chân dẫm đạp trên mặt đất, trong nháy mắt, tốc độ của Mang Văn Thiên Tượng tăng nhanh lên, lực lượng khí huyết hùng tráng như núi, cuồn cuộn nghiền ép tới. Ầm, một tiếng nổ vang, thân hình Mang Văn Thiên Tượng hung hăng va chạm với thân hình Băng Long Vương Bắc Vực, ngươi là Mang Văn Thiên Tượng sao? Sắc mặt của Băng Long Vương lập tức thay đổi kịch liệt, rầm rầm rầm, mặc dù khí huyết của nó vô cùng mạnh mẽ, đạt đến cấp độ võ thánh đỉnh phong. Nhưng dưới va chạm này, nó cũng không thể ngăn cản, liên tục lui về phía sau vài chục bước. Bốn chân ma sát với mặt đất, tạo thành tiếng vang ken két, núi đá nứt vỡ, bị thân hình Băng Long Vương Bắc Vực kéo lê, tạo thành mấy khe rãnh rất sâu. Bốn chân của Băng Long Vương Bắc Vực dẫm nát những khe rãnh này, cái bụng hầu như đã dính sát xuống mặt đất, nghiền vô số núi đá thành bột mịn, trống rỗng, thoáng một phát đã đánh lui Băng Long Vương Bắc Vực, Mang Văn Thiên Tượng gào rú một tiếng. Nó nâng mạnh hai chân trước lên, hung hăng dẫm đạp về phía Băng Long Vương. Băng Long Vương Bắc Vực nằm ở trên mặt đất, chỉ cao tầm 3, 4 trượng mà thôi. Chương 445, nổ thành bột mịn, cột sáng hư không suy yếu. Mang Văn Thiên Tượng lại cao hơn 10 trượng, chính là cự thú siêu cấp chính cống. Chỉ cầm dẫm đạp thoáng một phát, e rằng Băng Long Vương Bắc Vực này sẽ trở thành bánh thịt ngay lập tức. Chiếu, ầm, ầm, ầm, dưới tình thế này, Băng Long Vương Bắc Vực nào dám đối chiến cùng với Mang Văn Thiên Tượng, thân thể khẽ động, như linh xà, trong chớp mắt đã bay nhanh ra ngoài mấy trượng. Ầm ầm, bàn chân cực lớn của Mang Văn Thiên Tượng dẫm đạp xuống mặt đất, tạo thành hai cái hố to, núi đá bay tứ tung. Chiếu, Băng Long Vương vẫn tiếp tục chạy thục mạng. Bốp, đúng lúc này, một tiếng động cực lớn như roi quất đột nhiên vang lên sau tai Băng Long Vương Bắc Vực. Sau một khắc, Băng Long Vương chỉ cảm thấy cổ mình bị siết chặt, như bị một vật gì đó trói lại. Đó chính là chiếc vòi dài của Mang Văn Thiên Tượng. Dưới công kích của Mang Văn Thiên Tượng, Băng Long Bắc Vực này hầu như không thể phản kháng. Trong tích tắc, ngay cả muốn chạy trốn cũng vô cùng khó khăn, bị vòi của Mang Văn Thiên Tượng thoáng cái quấn lấy cổ. Bắc Vực Băng Long Vương liền thấy rùng mình, nhưng Bắc Vực Băng Long Vương rốt cục cũng là hung thú tuyệt thế, tuy lực lượng khí huyết hơi thua kém Mang Văn Thiên Tượng một chút, nhưng đương thời vẫn là tồn tại có khí huyết gần với Mang Văn Thiên Tượng, Thần Long Thượng Cổ, Thần Quy Vương, tuy nó không thể trốn đi, nhưng cũng không mất đi sức chiến đấu, trống rống, một tiếng gào rú vang lên. Thân thế Bắc Vực Băng Long Vương nhoáng lên nhanh như chớp, sau lưng, cái đuôi to mạnh mẽ quật tới đầu Mang Văn Thiên Tượng, ớ mờ ầm. Cái đuôi của nó oanh kích, lực lượng mạnh mẽ đến cực hạn, hầu như đánh vỡ hư không, âm thanh bạo nổ vang lên liên tục. Bắc Vực Băng Long Vương này chính là cực hạn võ thánh đỉnh phong. Trên lực lượng, nó chỉ hơi thua kém cường giả gần cấp độ hư không võ thánh một chút. Cường giả cấp độ hư không võ thánh, giơ tay nhấc chân tầm đó, thậm chí có thể không dựa vào bất cứ pháp khí nào, trực tiếp xé mở hư không. Cái đuôi của Bắc Vực Băng Long Vương này còn dài hơn thân thế nó một ít, chính là vũ khí chiến đấu chủ yếu nhất của nó. Dài hơn cái mũi của Mang Văn Thiên Tượng rất nhiều, lần này quật đến mang theo lực lượng khổng lồ gần như muốn đánh vỡ hư không, vì thế mạnh mẽ khủng bố đến cực điểm, ngay cả Mang Văn Thiên Tượng thì cũng đều khó có thể tránh khỏi công kích này. Chiếu, nhanh chóng thu vòi lại, Mang Văn Thiên Tượng nhanh như chớp lùi về phía sau mấy bước, tránh né cái đuôi của Bắc Vực Băng Long Vương quật đến. Hừ, Mang Văn Thiên Tượng, tuy ngươi là hung thú thượng cổ, nhưng bổn Long Vương cũng là Băng Long Vương thượng cổ từ 7-8 ngàn năm trước. Một tên tiểu bối như ngươi mà cũng muốn lưu lại tính mạng của bổn Long Vương sao? Quả thật là si tâm vọng tưởng, hôm nay các ngươi đánh chết bằng hữu của ta, tương lai Bổn Long Vương sẽ chém giết tất cả các ngươi. Bắc Vực Băng Long Vương thoáng cái bước mang Văn Thiên Tượng ra, trong miệng phát ra lời uy hiếp, thân hình nó nhoáng lên, phút phút chạy thục mạng, trong chốc lát đã đến bên ngoài hơn 10 trượng. Tuy lực lượng khí huyết của nó thua kém mang Văn Thiên Tượng, nhưng thân hình linh hoạt không phải thứ mang Văn Thiên Tượng có thể bằng được. Nó muốn chạy trốn, mang Văn Thiên Tượng muốn đuổi theo nó hầu như không có khả năng. Hả? Ngươi nói ngươi là Băng Long Vương thượng cổ từ 7-8 ngàn năm trước, mang Văn Thiên Tượng chỉ là một tiểu bối trước mặt ngươi. Hay cho một con rắn không biết xấu hổ, đánh không lại lại còn muốn cậy già lên mặt, ai bắt ngươi nói ra lý lịch sao? Hắc hắc, xem thần long thượng cổ ta ra tay, con rắn như ngươi còn dám ở trước mặt ta khoe khoang lý lịch thượng cổ kia không? Mà hầu như đúng lúc Bắc Vực Băng Long Vương điên cuồng chạy thục mạng, đồng thời, xoẹt, hư không thập phương ca sa mở ra, một thân ảnh cực lớn cực dài mạnh mẽ nhảy lên từ trong đó, bay ra ngoài, đúng là thần long, thân hình thần long dài khoảng 20-30 trượng. Hình thế tuy kém dị thú mang Văn Thiên Tượng nhưng cũng có được lực lượng khí huyết cấp độ hư không võ thánh. Hơn nữa so với mang Văn Thiên Tượng, tốc độ của thần long lại càng nhanh hơn, bay trên trời vượt qua Bắc Vực Băng Long Vương đang chạy thục mạng dưới đất. Ngươi là thần long thượng cổ. Gần như lúc thần long xuất hiện truy kích Bắc Vực Băng Long Vương này thì đồng thời Bắc Vực Băng Long Vương cũng cảm thấy thần long đến, theo bản năng nó quay đầu lại nhìn, vừa lúc nhìn thấy thần long, chứng kiến thần long, đồng thời thân thế Bắc Vực Băng Long Vương rung lên kịch liệt, sắc mặt lập tức biến hóa kịch liệt, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ không thể tin được. Hắc hắc, con rắn kia, lực lượng khí huyết trên người ngươi rất cường đại, cắn nuốt ngươi, lực lượng khí huyết của bổn thần long sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu nuốt mấy đầu băng long như ngươi, nói không chừng lực lượng khí huyết của bổn thần long còn có thể đuổi kịp và vượt qua tiểu tử mang Văn Thiên Tượng kia. Con rắn kia, ngoan ngoãn để ta cắn nuốt đi. Thần long đến nhanh như chớp, cười hắc hắc, hai mắt tỏa sáng. Thần long tự nhiên là đệ nhất cường giả thú tộc thượng cổ, tuy về thiên phú thật ra nó còn kém hơn mang Văn Thiên Tượng một chút. Năm đó thần long thượng cổ ở thời kỳ đỉnh phong có tu vi võ thánh tứ trọng lôi âm, lực lượng khí huyết cấp độ hư không võ thánh mà thôi, mà mang Văn Thiên Tượng bất cứ đầu nào sinh ra thì cũng đều có cấp độ võ thánh. Bình thường sau khi trưởng thành, lực lượng khí huyết của bọn nó đều có thể đạt tới cấp độ hư không võ thánh. Về thần thế, nó còn mạnh mẽ hơn cả thần long thượng cổ. Nhìn cả hai thân thế, có thể nhìn ra hình thế mang Văn Thiên Tượng to lớn vượt xa thần long thượng cổ. Ưu thế của thần long thượng cổ chủ yếu là nó đã khai mở linh trí, cảnh giới võ đạo rất cao mà thôi. Hiện tại Dương Địch đã thu phục được đầu mang Văn Thiên Tượng này, đã mở ra linh trí, lực lượng khí huyết vượt xa thần long. Điều này khiến thần long cảm nhận được áp lực lớn lao. Chính bởi vì như thế, giờ phút này, thần long cũng muốn chạy đến, đuổi giết cắn nuốt đầu Bắc Vực Băng Long Vương này, gia tăng lực lượng khí huyết bản thân. Chỉ cần có đại lượng mãnh thú có khí huyết mạnh mẽ, cung cấp cho thần long cắn nuốt, hình thế của thần long sẽ tiếp tục tăng lên. Đuổi kịp và vượt qua mang Văn Thiên Tượng này cũng không phải không có khả năng. Răng rắc, sau một khắc, thần long đã sớm đến trước người Bắc Vực Băng Long Vương, há to miệng, hung hăng cắn vào cổ Bắc Vực Băng Long Vương này, hàm răng bén nhọn sớm đã đâm sâu vào trong huyết nhục Bắc Vực Băng Long Vương. Rệt, ngay sau đó, thần long hất cổ lên, cắn ra một mảng huyết nhục lớn từ trên cổ Bắc Vực Băng Long Vương. Trống trống trống, Bắc Vực Băng Long Vương bị đau, vài phần bản năng sợ hãi thần long cũng lập tức biến mất, thân thế vặn vẹo kịch liệt, muốn điên cuồng tiếp tục chạy thục mạng. Hắc hắc, còn muốn trốn. Ngoan ngoãn lưu lại đi, thần long cười hắc hắc, thân thế nhoáng lên, trong tiếng vang xoẹt xoẹt, sớm quấn hai vòng trên người Bắc Vực Băng Long Vương. Chương 446, Thần Võ Vương, Tử Thử Yêu Thánh xông vào hầm mộ. Miệng lớn mở ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mạnh mẽ cắn xé từng mảng huyết nhục trên người Bắc Vực Băng Long Vương, lập tức nuốt vào toàn bộ. Thần Long Thượng Cổ, lại là Thần Long Thượng Cổ. Ở thời đại này mà ngươi cũng xuất thế sao? Đây là thời đại vô cùng đặc thù, vô số mãnh thú đóng băng hay ngủ say đều lần lượt tỉnh lại. Thần Long, bị mấy mãnh thú kia trùng kích, ngươi cũng phải chịu thiệt, thậm chí còn bị những mãnh thú kia chém giết. Thần Long, ngươi bỏ qua cho ta nguyện ý thần phục ngươi. Chúng ta liên thủ, cộng thêm đầu mang Văn Thiên Tượng kia, đủ để đối phó với bất kỳ đầu mãnh thú nào. Bắc Vực Băng Long Vương lớn tiếng hô quát, cầu xin tha thứ, con rắn kia, ngươi muốn liên thủ cùng ta, ha ha. Liên thủ cùng ta. Cách tốt nhất chính là để ta cắn nuốt ngươi luôn. Tất cả lực lượng của ngươi đều thuộc về ta hết. Thần Long không có động tĩnh,

Sắc mặt Thần Long có chút ngưng trọng, tuy Thần Long vốn tùy tiện và hay lạc quan, nhưng lúc này, nó không thể cắn nuốt hết khí huyết của Băng Long Vương, thậm chí còn bị con Băng Long Vương Bắc Vực này sắp đặt bẫy nên trong lòng Thần Long cũng tức giận ít nhiều. Lần này Bắc Vực Băng Long Vương tự bạo không chỉ đơn giản là tự bạo tất cả khí huyết của nó. Bắc Vực Băng Long Vương này có cấp độ võ thánh đỉnh phong, là cường giả siêu cấp. Chỉ xét về lực lượng khí huyết thì nó cũng chỉ thua kém so với hư không võ thánh một chút mà thôi. Nếu Bắc Vực Băng Long Vương này toàn lực tấn công thì cái đuôi của nó thể xé rách hư không, phát huy ra uy lực của cấp độ hư không võ thánh. Lần này nó tự bạo, đã phát tán ra toàn bộ lực lượng trong thân thể của mình, nên uy lực khi nó tự bạo có thể vượt qua so với sự tấn công của cường giả cấp độ hư không võ thánh. Bị năng lượng tự bạo của Bắc Vực Băng Long Vương này trùng kích, cục sáng hư không chín màu kia cũng phải ảm đạm. Cái gì? Cục sáng hư không chín màu này đã bị ảm đạm rồi sao? Giờ khắc này, sắc mặt đám người Trác Tử Dương đều ngưng tụ. Vừa rồi, Bỉ Lạc Duy Kỳ ra tay với Dương Thạc, nhưng lại bị Dương Thạc giết chết nhanh chóng. Thậm chí, việc Bắc Vực Băng Long Vương ra tay, rồi bị Mang Văn Thiên Tượng cùng Thần Long bỗng nhiên xuất hiện đánh bại cũng chỉ làm cho đám người Trác Tử Dương kinh ngạc một chút mà thôi, chứ không hề khiếp sợ. Dù sao, lúc trước, Dương Thạc chỉ bằng sức của một mình mà giết được Phật Sống Mật Tông. Thực lực của Bỉ Lạc Duy Kỳ không hơn Phật Sống Mật Tông bao nhiêu, bị Dương Thạc liên thủ với Dương Địch giết chết cũng là chuyện bình thường. Mang Văn Thiên Tượng đánh bại Bắc Vực Băng Long Vương cũng là chuyện bình thường. Chẳng qua, Thần Long xuất hiện khiến đám người Trác Tử Dương kinh ngạc một chút thôi. Nhưng, đám người Trác Tử Dương đã từng nghe nói chuyện Thần Long đứng về phe Dương Thạc rồi, nên sự xuất hiện của nó cũng không thể khiến người ta khiếp sợ được. Điều khiến đám người Trác Tử Dương khiếp sợ chính là việc cục sáng hư không chín màu ảm đạm đi. Việc này có liên quan mật thiết tới đám người Trác Tử Dương. Vốn cục sáng hư không chín màu này rất mạnh mẽ, có thể tương đương với công kích của hư không võ thánh. Theo như lời của Thần Quy Vương thì trong vòng 3 ngày, đám người Trác Tử Dương đều không thể ngăn cản được công kích như vậy, nên không thể xông vào mộ của Nhân Hoàng được. Bây giờ, cục sáng hư không chín màu này bị Bắc Vực Băng Long Vương tự bạo gây ảnh hưởng khiến nó lập tức ảm đạm đi không ít. Cục sáng hư không chín màu ảm đạm thì lực công kích sẽ giảm mạnh. Như vậy, xác suất đám cao thủ như Trác Tử Dương có thể ngăn cản nó sẽ gia tăng rất lớn. Nếu cục sáng hư không chín màu bị suy yếu thì đám cao thủ như Trác Tử Dương có thể tiến vào hầm mộ của Nhân Hoàng sớm hơn. Chính vì như thế mà lúc này, đám người Trác Tử Dương không hề chú ý tới Dương Thạc, cũng không để ý đến Thần Long, mà là nhìn chằm chằm vào cục sáng chín màu từ trong mộ của Nhân Hoàng phát ra này. Cái gì? Bắc Vực Băng Long Vương tự bạo đã làm cục sáng hư không chín màu suy yếu ư? Lúc này, Dương Thạc cùng Dương Địch nhìn nhau, trong ánh mắt đều chứa sự kinh hãi, mà ngay sau đó, mắt hai người đều tỏa sáng. Cục sáng hư không chín màu suy yếu, thì đám người Trác Tử Dương sẽ chú ý tới cục sáng này, vậy là Dương Thạc sẽ không bị bọn họ để ý nhiều nữa. Đây tuyệt đối là chuyện tốt đối với Dương Thạc, nếu đám người Trác Tử Dương cứ chú ý tới Dương Thạc thì Dương Thạc muốn rời khỏi đây mà thần không biết quỷ không hay để đi đến nơi ở của Chân Vũ Môn trước là chuyện không thể xảy ra. Bọn hắn càng chú ý đến hầm mộ của Nhờ thì mình càng có cơ hội, Dương Thạc nghĩ thầm trong lòng. Tất nhiên, bây giờ còn chưa phải cơ hội tốt nhất cho Dương Thạc rời đi. Một khắc, hai khắc, ba khắc, đã qua nửa canh giờ. Cục sáng hư không chín màu từ hầm mộ của Nhân Hoàng phát ra vẫn ảm đạm, nhạt màu, chứ không gia tăng lại. Băng Long Vương tự bạo thật sự ảnh hưởng tới cục sáng hư không chín màu sao? Hai mắt đám người Trác Tử Dương cùng Nam Cung Phá Thiên đều sáng ngời. Vốn, đám người Trác Tử Dương cảm thấy Băng Long Vương tự bạo chỉ khiến năng lượng hư không tạm thời bị tách rời một lúc nên cục sáng hư không chín màu mới ảm đạm đi, nhưng rồi nó sẽ khôi phục như cũ. Mà bây giờ, đã qua nửa canh giờ, nó vẫn không khôi phục như trước. Điều này cho thấy, Băng Long Vương tự bạo thật sự đã ảnh hưởng tới bản chất của cục năng lượng hư không chín màu kia, cũng đúng thôi. Mặc dù trong hầm mộ của Nhân Hoàng có rất nhiều năng lượng hư không nhưng nó không phải vô cùng vô tận, tiêu hao một phần thì sẽ ít đi một phần. Vừa rồi, Băng Long Vương tự bạo đã tiêu hao một phần năng lượng hư không, số năng lượng hư không bị tiêu hao này không thể bổ sung trở lại. Đám người Trác Tử Dương đều nghĩ thầm trong lòng như thế. Nhưng, không biết sau khi Băng Long Vương tự bạo làm cục sáng hư không này ảm đạm thì nó còn có thể gây tổn thương tới mình không? Tuy cục sáng hư không chín màu này đã ảm đạm đi không ít, nhưng đám người Trác Tử Dương vẫn không dám tùy tiện đi qua thử ngăn cản cục năng lượng hư không này để xông vào hầm mộ của Nhân Hoàng, chần chừ do dự. Bây giờ, đám người Trác Tử Dương đều đang chần chừ, do dự, bọn họ đều muốn xông qua cục sáng hư không chín màu này, nhưng bọn họ còn sợ bị thương. Thậm chí, họ nghĩ,

Hỏa La Vương là cao thủ đệ nhất Thánh Hỏa Đạo, lại là đế vương của Hỏa La Quốc nên pháp khí phòng ngự cũng không hề thua kém. Hiện tại, Càn Ngọc Long có thể đi vào trong mộ của Nhân Hoàng thì tất nhiên bọn hắn cũng có thể đi vào trong đó. Mấy người nhìn nhau, một số cao thủ tầng thứ hai đương thời này đều bắt đầu rục rịch. Gì? Đám người Trác Tử Dương chuẩn bị xông vào sao? Đúng lúc này, trong lòng Dương Thạch chợt khẽ động. Ngân Diệu huynh, bây giờ huynh đã cắn nuốt Ngân Diệu tinh phách, vậy có thể thi triển không gian Ngân Diệu hay không? Dương Thạch quay sang hỏi Ngân Diệu bên cạnh, đã có thể thi triển rồi. Đây là thiên phú bí pháp của tộc Nham Thử ta nên ta tất nhiên có thể thi triển được. Ngân Diệu tự hào gật đầu, như vậy là tốt rồi. Thế huynh có thể thi triển không gian Ngân Diệu để tiến vào mộ của Nhân Hoàng không? Dương Thạch hỏi tiếp, muốn ta thi triển không gian Ngân Diệu sao? Ngân Diệu sững sờ, không biết rốt cuộc Dương Thạch có mục đích gì, nhưng nó vẫn gật đầu, việc này không khó. Cột sáng năng lượng hư không này rất mạnh mẽ. Lão tổ tử thử yêu thánh của ta không cần thi triển không gian tử tinh cũng có thể chống lại những năng lượng hư không này, nhưng ta thì không giỏi như vậy. Nếu ta muốn xông vào mộ của Nhân Hoàng thì nhất định phải thi triển không gian Ngân Diệu để ngăn cản những năng lượng hư không đó. Như vậy sao? Vậy thì tốt quá. Dương Thạc vui vẻ, nhanh chóng nhìn sang Dương Địch. Tiểu Địch, Thần Long, tiền bối tử thử cùng thần Võ Vương đã đi vào mộ của Nhân Hoàng, chúng ta cũng vào đi thôi. Các ngươi cùng mang Văn Thiên Tượng đều đi vào không gian thập phương ca sa của ta, chúng ta cùng nhau đi vào. Dương Thạc cố gắng nói lớn tiếng, xoẹt, sau một khắc, không gian thập phương ca sa mở ra. Được, tiểu gia, ta cùng con mang Văn Thiên Tượng này cũng vào đây. Vào mộ của Nhân Hoàng, lấy chút bảo bối, hắc hắc, biết đâu thực lực của thần Long ta có thể sẽ tăng lên đấy. Thần Long cười hắc hắc, rồi chiếu, một phát, chui vào trong không gian thập phương ca sa, oanh. Oanh, oanh, oanh, mang Văn Thiên Tượng lắc lư cũng tiến vào, Dương Địch thì đã sớm tiến vào, bên ngoài chỉ còn khối phân thân này của Dương Thạc, vào trong, Dương Thạc quát khẽ một tiếng, ý niệm máy động, liền vang lên mấy tiếng tạch tạch tạch, rồi không khí xung quanh bắt đầu ngưng tụ thành từng viên tinh thể màu bạc, đúng là khoáng thạch Ngân Diệu. Vậy là Dương Thạc đã thi triển ra không gian Ngân Diệu, Dương Thạc huynh đệ cũng biết không gian Ngân Diệu sao, Ngân Diệu ở bên cạnh thoáng sững sờ. Chẳng qua, nó cũng nhanh chóng thi triển thần thông không gian Ngân Diệu của mình. Trong phạm vi 5-6 trượng xung quanh hắn cũng ngưng tụ thành khoáng thạch Ngân Diệu. Những tinh thạch Ngân Diệu này không phải trong suốt. Sau khi không gian Ngân Diệu hình thành, cả Ngân Diệu cùng Dương Thạc đều được nó bao phủ, nên không thể nhìn rõ vị trí của bọn họ. Tiến vào, sau một khắc, một người một chuột cùng quát khẽ một tiếng, cả không gian Ngân Diệu chiếu, một tiếng. Lập tức nhảy vào trong cột sáng hư không kia, phanh, phanh, phanh, không gian Ngân Diệu vừa ngăn cản năng lượng hư không trùng kích, vừa nhanh chóng rơi xuống hầm mộ của Nhân Hoàng, Dương Thạc cùng con nham thử kia cũng tiến vào sao, đám người Trác Tử Dương nhìn thấy cảnh này, rốt cuộc không thể khống chế nổi ý muốn xông vào mộ của Nhân Hoàng ngay lập tức, tuy sức chiến đấu của Dương Thạc mạnh mẽ nhưng thân thể hắn vẫn còn quá yếu. Với thân thể này mà chỉ dựa vào không gian Ngân Diệu đã có thể xông vào mộ của Nhân Hoàng, vậy thân thể chúng ta còn mạnh mẽ hơn hắn cơ mà. Năng lực phòng ngự của lực lượng lĩnh vực của cấp độ võ thánh lôi âm cấp 4 cũng không kém nhiều so với không gian Ngân Diệu. Hắn đi vào được thì chúng ta cũng có thể đi vào được. Dương Thạc có thể xông vào hầm mộ của Nhân Hoàng càng khiến cho đám người Trác Tử Dương tự tin hơn. Tử Dương, bổn tọa vào đó đây. Đầu tiên là phân thân huyền xà của Huyền Vũ yêu thánh nhanh chóng di chuyển. Lập tức chui vào trong cột sáng hư không chín màu này. Tuy năng lực phòng ngự của phân thân huyền xà kém phân thân thạch quy, nhưng ngoài thân nó cũng có giáp cứng, ít nhất cũng có độ phòng ngự như thần binh cấp 3, lại thêm thực lực huyền vũ yêu thánh mạnh mẽ, cảnh giới võ đạo cao, nên cũng không quá khó để ngăn cản công kích của cột sáng hư không chín màu này. Giống như tia chớp, phân thân huyền xà cũng nhanh chóng bay xuống, chui vào trong mộ của Nhân Hoàng, đi, ngay sau đó là Hỏa La Vương. Thánh Hỏa Vương tọa vốn là một pháp khí phòng ngự mạnh mẽ, liền bao trùm cả người hắn vào bên trong, vù vù vù hô, trên người Hỏa La Vương đái lặc được bảo phủ bởi một tầng thánh hỏa, trực tiếp nhảy vào đó. Tiếp theo là hai người Trác Tử Dương, Nam Cung Phá Thiên, hai người bọn họ không có pháp khí phòng ngự quá cường đại, nhưng thực lực của bọn hắn mạnh mẽ, chỉ bằng lực lượng lĩnh vực của võ thánh lôi âm cấp 4 thì năng lượng hư không chín màu này cũng chưa chắc có thể làm gì được bọn họ. Lúc này, xung quanh hai người đều có kiếm quang ẩn hiện, sau khi tăng cường phòng ngự liền không hề do dự chui vào cột sáng hư không chín màu, mấy tiếng rầm rầm rầm vang lên.

bọn hắn còn không phải cũng muốn tiến vào huyệt mộ nhân hoàng sao, còn hiện tại, bọn hắn đều bình an vô sự, không ai quản ai, thời gian chậm rãi trôi qua, một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, bên này, cường độ cột sáng hư không cửu sắc dường như lại giảm bớt một chút, nhưng đám người từ Thanh Dương vẫn không tùy tiện tiến vào, tình thế bên này vẫn duy trì như trước, ngược lại, trong không gian thập phương ca sa đã xảy ra một chuyện, ầm ầm, ầm ầm, trong không gian thập phương ca sa này, thân thể Dương Thạch nhắm mắt đứng dậy. Trong thân thể này tản mát ra lực lượng cường đại, thậm chí có thể dẫn động năng lượng thiên địa trong thập phương ca sa. Hiển nhiên, thân thể Dương Thạch đã có đột phá, khí huyết mênh mông đậm đặc bắt đầu phát tán ra từ thân thể Dương Thạch. Chỉ nói riêng trình độ lực lượng khí huyết đậm đặc, giờ phút này, khí huyết thân thể Dương Thạch đã đủ so sánh với đầu băng Long Vương Bắc Vực kia rồi. Lực lượng khí huyết của đầu băng Long Vương Bắc Vực này đã tiến vào cấp độ võ thánh đỉnh phong. Nói cách khác, lực lượng khí huyết hiện tại của Dương Thạch cũng đã tiến vào cấp độ võ thánh đỉnh phong, thiếu một chút là có thể vượt qua cấp độ võ thánh, tiến vào cảnh giới hư không võ thánh. Đương nhiên, đây là kết quả sau khi biến thân đệ nhị trọng hắc hùng. Nếu không biến thân đệ nhị trọng hắc hùng, lực lượng khí huyết của Dương Thạch có lẽ chỉ có thể đạt tới cấp độ đại tông sư đỉnh phong, tăng lên một đẳng cấp so với cấp độ đại tông sư cao giai lúc trước. Hô, thân thể Dương Thạch thở ra một hơi thật dài, hai mắt chậm rãi mở ra. Đại chuyển sinh thuật của Phật Sống Mật Tông này mang đến lực lượng khí huyết cho ta quả nhiên không tệ. Hiện tại mới chỉ qua nửa ngày, luyện hóa lực lượng khí huyết của hắn, ta đã tiến vào cấp độ đại tông sư đỉnh phong. Nếu qua 3 năm ngày nữa, luyện hóa toàn bộ lực lượng khí huyết hắn lưu lại, lực lượng khí huyết trong nhục thể của ta tuyệt đối có thể tiến vào cảnh giới võ thánh. Nói cách khác, một khi khởi động biến thân đệ nhị trọng hắc hùng, lực lượng khí huyết của ta chính là cảnh giới hư không võ thánh, cùng bậc với thần long, mang văn thiên tượng. Trong mắt Dương Thạch mơ hồ tỏa sáng, chưa đầy nửa ngày, khí huyết đột phá một đẳng cấp. Nguyên nhân chủ yếu đương nhiên là do cảnh giới võ đạo của Dương Thạch đã tiến vào cấp độ võ thánh, chỉ thiếu sức mạnh khí huyết, đối lập nhau tương đối dễ dàng. Nhưng quan trọng hơn chính là Dương Thạch đã chiếm được đại lượng lực lượng khí huyết do Phật Sống Mật Tông thi triển đại chuyển sinh thuật. Lúc trước, Dương Thạch chỉ muốn diệt ý niệm thần hồn Phật Sống Mật Tông, còn chưa kịp luyện hóa những khí huyết này. Mà mấy canh giờ vừa rồi, Dương Thạch thử luyện hóa lực lượng khí huyết của Phật Sống Mật Tông, khí huyết bản thân đã tăng trưởng trên diện rộng, ngắn ngủi 3 canh giờ, hắn dĩ nhiên đã tiến vào cấp độ đại tông sư đỉnh phong. Chương 449, tuyệt thế độc các vương thôn vệ hấp thu năng lượng hư không. Tiếp tục tu luyện, muốn tiến vào cấp độ võ thánh cũng vô cùng đơn giản, dù sao khí huyết thân thế Phật Sống Mật Tông cũng quá cường đại, Phật Sống Mật Tông chính là cường giả cấp độ võ thánh tứ trọng lôi âm, luận lực lượng khí huyết thì lại càng tiến vào cảnh giới võ thánh đỉnh phong. Tuy đánh một trận với Dương Thạc, Phật Sống Mật Tông đã tổn thất không ít lực lượng khí huyết, nhưng một ít còn lại kia, sau khi bị Dương Thạc luyện hóa thì cũng đủ để Dương Thạc vô cùng hưởng thụ rồi. Đột phá đến cấp độ võ thánh đơn giản đến cực điểm. Nếu có thể đột phá đến cấp độ võ thánh, với khí huyết mạnh mẽ của ta, muốn xông vào chân vũ môn cũng đỡ khó khăn hơn, Dương Thạc thầm nghĩ. Giờ khắc này, Dương Thạc thậm chí đã quyết định, đợi đến khi bản thân đột phá đến cấp độ võ thánh rồi lại xông vào chân vũ môn. Ớ mờ ầm, đúng lúc Dương Thạc đang nghĩ đến những điều này, chợt thấy trong không gian thập phương ca sa, thiên địa biến sắc, trống trống trống. Trống trống trống, đã thấy thần long kia, vốn đang nằm rạp trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, hiện tại lại mạnh mẽ ngẩng đầu lên, ngửa mặt lên trời gào rú. Thần long gào rú, từng luồng khí thế mênh mông phát tán ra từ trên người nó, so với lúc trước, khí tức thần long này dường như càng cô động hơn rồi, hiển nhiên cũng có đột phá, thực lực cũng có tăng trưởng, hả? Thần long cũng đột phá, thấy thần long đột phá, Dương Thạc không khỏi sững sờ. Lúc trước thần long rời khỏi không gian thập phương ca sa, muốn cắn nuốt băng Long Vương Bắc Vực kia, chỉ tiếc không được như ý nguyện, nó mới trở lại không gian thập phương ca sa 3 canh giờ. Không thể tưởng tượng được, nó cũng đột phá sao? Trong lòng Dương Thạc hơi kinh ngạc, ha ha ha ha, tiểu gia, thần long ta rốt cục đã hoàn toàn dung hợp ý niệm thần hồn và thân thế rồi, hắc hắc hắc hắc. So với mang văn thiên tượng kia, thực lực hiện tại của thần long ta chỉ có hơn chứ không kém. Cạc cạc cạc cạc cạc, một trận cười hưng phấn truyền ra từ trong miệng thần long, thần hồn ý niệm hoàn toàn dung hợp với thân thế, Dương Thạc nghe thấy thần long nói, hai mắt không khỏi sáng ngời, thân thế thần long, lực lượng khí huyết của nó cũng đã đạt đến cấp độ võ thánh hư không, vốn dĩ, lực lượng thân thế thần long đã đạt tới cấp độ hư không võ thánh, Cho dù cảnh giới võ đạo không đủ lớn mạnh, lực lượng thần hồn cực yếu nhưng thực lực cũng không kém Mang Văn Thiên Tượng chưa khai mở linh trí, tuy không nhất định có thể chống lại Dương Thiên, nhưng cũng không bị Dương Thiên đánh bại dễ dàng, càng không sợ cường giả võ thánh bình thường. Thật ra chủ yếu là vì thần hồn thần long còn chưa hoàn toàn phù hợp với thân thế, lực lượng mạnh mẽ trong thân thế còn chưa hoàn toàn điều khiển được. Lúc đó, thần long giống như một đứa bé, đột nhiên có mấy ngàn vạn lượng hoàng kim vậy, không có năng lực khống chế tiền tài này, gặp phải một số tiểu thương nhân thì cũng dễ bị mất đi đại lượng hoàng kim. Lúc đó thần long không dám giao thủ với cường giả võ thánh. Một khi giao thủ, khí huyết của nó sẽ giảm mạnh. Trong mấy năm này, thần long luôn cố dung hợp thần hồn ý niệm với thân thế, thử khống chế lực lượng thân thế của nó, giống như đứa bé thử khống chế đại lượng tiền tài kia vậy. Mấy năm này, thần hồn ý niệm của thần long đã dung hợp với thân thế ở trình độ lớn, dĩ nhiên có năng lực khống chế thân thế ở mức nhất định. Chính bởi vì như thế, nó có thể thôn phệ mãnh thú khác, hấp thu lực lượng khí huyết kia, giống như đứa bé kia có được năng lực quản lý tài sản nhất định, có thể lợi dụng mấy ngàn vạn lượng hoàng kim này để kinh doanh lợi nhuận. Chỉ có điều, thần hồn thần long còn chưa hoàn toàn dung hợp với thân thế, cho nên thực lực thần long vẫn thua kém Mang Văn Thiên Tượng một chút. Nhưng vừa rồi, thần long lại nói thần hồn ý niệm của nó đã hoàn toàn dung hợp với thân thế, dĩ nhiên đã trở thành cường giả siêu cấp như Mang Văn Thiên Tượng rồi. Đối với điều này, nếu thần long không thấy hưng phấn thì Dương Thạc cũng cảm thấy hưng phấn vì nó. Tiểu gia, lúc trước ta cắn nuốt một ít thần hồn của Phật sống Mật Tông, ta đã chiếm được một số bí pháp Mật Tông trong thần hồn kia. Trên mặt thần long mang theo vẻ hưng phấn, trong Mật Tông có đại chuyển sinh thuật này có thể chuyển khí huyết, thần hồn đến thân thế khác, nhưng thần hồn khí huyết này cũng chưa hẳn phù hợp hoàn mỹ với thân hình mới. Muốn hoàn toàn dung hợp với thân hình thì cần dùng đến một số bí pháp. Hiện tại, ta đã thông qua thôn phệ thần hồn của Phật sống Mật Tông, nắm giữ bí pháp Mật Tông, biết rõ làm thế nào để dung hợp thần hồn khí huyết hoàn mỹ. Lúc này mới đột phá bình cảnh, khiến thần hồn của ta và thân thế thần long hoàn toàn dung hợp với nhau. Tiểu gia, bí pháp này vô cùng huyền diệu, nếu tiểu gia ngươi tu luyện bí pháp này đến mức tận cùng, hai thân thế một âm một dương kia chỉ sợ có thể dung hợp hoàn toàn với nhau, khiến thực lực tiểu gia tăng mạnh. Thần long nghiêm mặt, thấp giọng nói ra, từ bí pháp đại chuyển sinh thuật của Mật Tông Kim Phật Tự, lĩnh ngộ ra pháp môn dung hợp thần hồn và huyết nhục sao? Nghe thần long nói, trong lòng Dương Thạc khẽ động. Đối với đại chuyển sinh thuật của Kim Phật Tự, Dương Thạc tuyệt đối không xa lạ gì. Dương Thạc đã nhìn thấy pháp môn này trên người cao thủ trẻ tuổi của Kim Phật Tự Mật Tông là Già La Minh, Ba Ma Long, sau đó là A Mục Đạt Vượng, thậm chí là Mật Tông Phật Sống. Có thể nói, Dương Thạc tuyệt đối rất quen thuộc với bí pháp này. Một số truyền thuyết về đại chuyển sinh thuật, Dương Thạc cũng đều có lý giải. Trong đó, truyền thuyết phổ biến nhất về đại chuyển sinh thuật này chính là Mật Tông Phật Sống của Kim Phật Tự chuyển thế trùng tu chính là dựa vào đại chuyển sinh thuật này. Tuổi thọ của cao thủ võ đạo nhân loại cũng không cao lắm, mạnh mẽ như võ thánh tứ trọng lôi âm, võ thánh ngũ trọng lôi âm, tuổi thọ cũng không quá hơn trăm năm mà thôi. Nếu như không thể bước vào cảnh giới võ đạo cao hơn, có được tuổi thọ dài hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ có thế vẫn lạc. Mà Kim Phật Tự Mật Tông lại có đại chuyển sinh thuật, có thể khiến một vị võ giả siêu cấp sắp kết thúc tuổi thọ, chuyển thần hồn, thậm chí cả khí huyết toàn thân vào một thân thế trẻ tuổi hoàn toàn mới. Kể từ đó, hắn có tuổi thọ càng dài, có nhiều thời gian truy tìm cực hạn võ đạo hơn. Đây chính là đại chuyển sinh thuật. Đại chuyển sinh thuật, vấn đề lớn nhất chính là sau khi chuyển sinh, độ phù hợp giữa thần hồn khí huyết và thân thế có vấn đề. Dương Thạc thầm nghĩ, giữa người với người rốt cục cũng có chỗ khác biệt. Cho dù song bào thai ruột thịt cùng mẹ sinh ra, thân thế cũng có chênh lệch rất nhỏ, cho nên khi Mật Tông Phật Sống thi triển đại chuyển sinh thuật, chuyển thần hồn, khí huyết đến một thân thế hoàn toàn mới, thần hồn và khí huyết của hắn rất khó có thể hoàn toàn phù hợp với thân thế mới. Nếu như phù hợp quá thấp, hắn sẽ khó có thể dựa vào thân thế mới này để tiếp tục tu luyện. Mà trong đại chuyển sinh thuật Mật Tông lại có một loại bí pháp, có thể khiến thần hồn khí huyết của người chuyển sinh hoàn toàn phù hợp với thân thế mới. Hiện tại, thứ thần long lấy được chính là loại bí pháp này, khiến thần hồn của nó có thể càng dễ dàng dung hợp với thân thế nó. Không chỉ khiến thần hồn dung hợp với thân thế mới, hơn nữa còn có thể khiến toàn bộ lực lượng khí huyết cả đời trước của Mật Tông Phật Sống dung hợp với thân thế mới. Đây chính là một loại bí pháp dung hợp chí cường. Nếu ta cũng có thể khống chế bí pháp này, có lẽ hai thân thế của ta thật sự có thể dung hợp lại với nhau. Dương Thạc hít sâu một hơi, trong lòng thầm suy nghĩ, cô âm bất trường, cô dương bất sinh. Hai thân thế Dương Thạc phân biệt có được âm khiếu, dương khiếu, hoàn toàn phân hóa ra. Tuy Cửu Dương chân thân còn có thể tiến vào trong thân thế, dung hợp lại một, nhưng thực tế đây chỉ là dung hợp ở hình thái đơn giản. Trên thực tế, Cửu Dương chân thân và thân thế vẫn có phân biệt rõ ràng. Dương Thạc mơ hồ cảm giác được, nếu hắn muốn có một ngày tiến vào cảnh giới võ đạo chí cao cuối cùng kia, hắn nhất định phải hoàn toàn dung hợp Cửu Dương chân thân và thân thế, âm khiếu dương khiếu dung hợp hoàn mỹ với nhau. Âm dương cộng hưởng mới có thể tiến vào cảnh giới võ đạo chí cao. Lúc trước Đại Chu Phụ Chính Vương Càn Minh Vũ đã từng nói, đồng tu cửu âm huyền công, cửu dương huyền công, hoàn toàn dung hợp mới là đệ nhất thần công đương thời, chắc cũng là ý này. Thực lực hiện tại của ta vẫn chưa đến lúc hoàn toàn dung hợp cửu dương chân thân và thân thế. Nhưng nếu có thể nắm giữ bí pháp dung hợp trong đại chuyển sinh thuật, trong tương lai, lúc ta muốn dung hợp hai thân thế này thì sẽ đỡ khó khăn hơn nhiều. Dương Thạc thầm nghĩ, người không biết lo xa, tất sẽ có ngày gặp trở ngại. Hiện tại Dương Thạc chưa dung hợp hai thân thế này, nhưng hắn nhất định phải nắm giữ bí pháp đại chuyển sinh thuật này, chuẩn bị sớm. Thần Long, hiện tại ngươi hãy truyền bí pháp này cho ta đi. Dương Thạc cũng không khách khí với Thần Long, trực tiếp nói với nó, được. Tiểu gia, ngươi nghe cho kỹ. Thần Long cũng không chậm trễ, trực tiếp nói tinh túy của bí pháp trong đại chuyển sinh thuật cho Dương Thạc nghe. Đại chuyển sinh thuật thì ra là vậy. Dương Thạc nghe Thần Long này giảng giải, hiện từng chỗ tinh diệu của đại chuyển sinh thuật này trước mặt Dương Thạc, giống như mở ra cho Dương Thạc một cánh cửa hoàn toàn mới trên con đường võ đạo vậy, khiến Dương Thạc có cảm giác sáng tỏ thông suốt. Đại chuyển sinh thuật này vốn chính là bí thuật Phật môn. Lúc trước Dương Thạc hiểu biết quá ít về bí thuật Phật môn. Hiện tại nghe Thần Long giảng giải đại chuyển sinh thuật, hắn đã có lý giải sâu hơn về võ đạo Phật môn. Tiểu gia, ta nói xong rồi, chỉ nửa canh giờ, Thần Long đã giảng giải xong. Ô, mà đúng lúc này, Thần Long chợt phát hiện ra giờ phút này, Dương Thạc đã nhắm hai mắt lại, tiến vào trong trạng thái cảm ngộ. Hiển nhiên vừa rồi, Dương Thạc đã có một ít cảm ngộ từ trong bí pháp đại chuyển sinh thuật này, hiện tại đang hấp thu một ít cảm ngộ này. Một khi hoàn toàn hấp thu hết cảm ngộ này, chỉ sợ thực lực Dương Thạc sẽ càng tiến thêm một bước. Thần Long cũng không quấy rầy Dương Thạc, chỉ để Dương Thạc tiếp tục cảm ngộ. Ớ mờ ầm, mà hầu như đúng lúc Dương Thạc vừa mới tiến vào trạng thái cảm ngộ, chợt thấy trong không gian thập phương ca sa lại xuất hiện thiên địa dị tượng. Ô, là tiểu nải nải đột phá. Thần Long sững sờ, lập tức phát hiện ra thiên địa dị tượng này lấy Dương Địch đang tu luyện cách đó không xa làm trung tâm. Quỳnh, quỳnh, quỳnh, quỳnh, khí thế thiên địa cuồn cuộn đều vây quanh Dương Địch, một lúc lâu sau mới trở lại bình thường. Hô, Dương Địch thở ra một hơi thật dài, mở hai mắt ra. Một luồng lực lượng khí huyết càng mạnh mẽ hơn trước phát tán ra từ trong thân thế nàng. Tiểu nải nải đột phá đến đại tông sư đỉnh phong rồi à. Quả nhiên là kỳ tài ngút trời, tốc độ này đúng là thần. Thần Long không khỏi chật chật cảm thán. Giờ phút này, Dương Địch lại đột phá lần nữa, đạt tới đại tông sư đỉnh phong, suýt nữa là tiến vào cảnh giới võ thánh. Sau khi ta thu phục Mang Văn Thiên Tượng, thần hồn ý niệm của ta với Mang Văn Thiên Tượng có một tia cảm ứng, có chỗ cảm ngộ nên lúc này mới có thể đột phá nhanh như vậy, không có gì đâu. Dương Địch cười nhạt một tiếng, nói ra, trong việc tu luyện võ đạo, gần đây Dương Địch không có kỳ ngộ gì, cũng không khống chế bí pháp gì. Nhưng Dương Địch vốn có thiên tư trác tuyệt, tu luyện lại là truyền thừa đạo hoàng, đột phá tăng trưởng cũng không khó khăn lắm. Lúc trước nàng đã thu phục được Mang Văn Thiên Tượng. Khống chế một đầu hung thú tuyệt thế như vậy, nàng đã có một tia biến hóa vi diệu. Chính là một tia biến hóa vi diệu này đã khiến Dương Địch có cơ hội đột phá, để Dương Địch dễ dàng từ cấp độ đại tông sư cao giai lên đại tông sư đỉnh phong. Chỉ như vậy mà có thể đột phá, không thế không nói thiên phú của Dương Địch quả nhiên là không gì sánh kịp. Tiểu nải nải tu luyện nhanh chóng như vậy, hai nha đầu Huyết Phi và Ngưng Thúy cũng đột nhiên tăng mạnh, cách cảnh giới võ thánh cũng không xa. Lão Long ta thật sự có áp lực cực lớn, Thần Long không khỏi cảm thán nói, nó vừa mới khống chế nhục thế, thực lực hầu như cùng cấp với Mang Văn Thiên Tượng, vốn tuyệt đối là cường giả siêu cấp, thực lực vượt xa Dương Địch, Huyết Phi, Ngưng Thúy, nhưng Dương Địch, Huyết Phi, Ngưng Thúy, mỗi người đều có thiên phú tuyệt luân, hiện tại tu luyện đột nhiên tăng mạnh, thực lực không đề cao, không ngừng tới gần Thần Long. Điều này đương nhiên khiến Thần Long cảm nhận được áp lực lớn lao. Hiện tại chờ tiểu gia cảm ngộ xong, chúng ta lại thử tiến vào chân vũ môn. Thần Long nói, một ngày, hai ngày, Dương Thạc vẫn cảm ngộ sự huyền diệu của đại chuyển sinh thuật. Ớ mờ ầm, ớ mờ ầm, ớ mờ ầm, mà đúng lúc này, bên ngoài không gian thập phương ca sa, tình thế lại có biến hóa. Từng luồng lực lượng khí huyết mạnh mẽ nhanh chóng hướng về cửa vào huyệt mộ nhân hoàng, gần cục sáng hư không cửu sắc. Ha ha ha ha, huyệt mộ nhân hoàng rốt cục cũng đã mở ra. Chỉ tiếc rằng bổn tọa đến chậm một bước, chắc hẳn Trấn Quốc Công Dương Thiên, Đại Bằng Yêu Thánh, môn chủ Chân Vũ Môn đã sớm tiến vào trong huyệt mộ nhân hoàng rồi. Một âm thanh thanh thúy vang dội vang lên, cô cô cô. Trong lúc người này nói chuyện, dường như còn mang theo khẩu âm dày đặc, âm thanh cô loạn hưởng. Cao thủ ở gần cột sáng hư không cửu sắc ngoài huyệt mộ nhân hoàng đều hơi đổi sắc. Độc Cát Vương, ngươi đã đến rồi sao? Giờ phút này, đám cao thủ từ Thanh Dương đều cảm giác rõ ràng từng luồng khí tức tanh hôi bắt đầu lan tỏa đến. Hiển nhiên là do một vị cao thủ dụng độc tiến đến. Đám người từ Thanh Dương đều là võ thánh tứ trọng lôi âm, liên tục bộc phát lực lượng lĩnh vực bản thân ra để ngăn cản những chất độc này bên ngoài thân thế. Cao thủ ngân vệ giáp do thần võ vương Càn Minh Long cũng thế. Chỉ có ba vị kim thân của Kim Phật Tự Hiển Tông kia không thể tản mát ra lực lượng lĩnh vực, nhưng chúng là pháp khí hình người bị luyện chế thành kim thân, cũng không e ngại bất kỳ độc khí nào. Chương 450, lại đột phá, võ thánh cảnh. Hành động. Ớ mờ ầm, một con cóc lớn màu xanh cao hai trượng, người như quả cầu nhanh chóng bò đến, bò sát trên mặt đất giống như một tảng đá lớn hình tròn đang chuyển động tới đây vậy. Thiên hạ thập đại yêu thánh, vị thứ bảy, Độc Cát Vương. Vị Độc Cát Vương này, thực lực bản thân chỉ là võ thánh tam trọng lôi âm, còn kém đám người từ Thanh Dương một bậc, nhưng nó có thiên phú kỳ dị, khí huyết mạnh mẽ, thân thế mang độc. Bàn về sức chiến đấu, nó cũng không thua kém đám người từ Thanh Dương, thậm chí còn hơn một chút. Từ Thanh Dương, Triệu Kiếm Dương, các ngươi còn chưa tiến vào huyệt mộ nhân hoàng sao? Sau khi đến, Độc Cát Vương này lập tức nhìn thấy cao thủ võ thánh tứ trọng lôi âm của Chân Vũ Môn. Ha ha, chắc hẳn các ngươi sợ năng lượng hư không cửu sắc này oanh kích à. Nhưng bổn tọa thấy hiện tại năng lượng hư không cửu sắc này, cường độ đại giảm rồi, chỉ như vậy mà các ngươi cũng không dám tiến vào, vậy bổn tọa liền đi trước một bước. Độc Cát Vương cười ha ha nói, hai ba ngày trôi qua, năng lượng hư không cửu sắc này lại giảm bớt không ít, chỉ có điều đám người từ Thanh Dương muốn đảm bảo đạt được mục đích, hiện tại chưa tiến vào huyệt mộ nhân hoàng. Độc Cát Vương này đã đến, không quan tâm chút nào, lập tức muốn tiến vào trong đó. Tránh ra, tránh ra, hét lớn một tiếng, Độc Cát Vương nhanh chóng bay về phía cột sáng hư không cửu sắc, đến bên ngoài ba năm trượng, chợt thấy Độc Cát Vương này mạnh mẽ mở cái miệng cực lớn ra, tê tê tê, đột nhiên hấp khí, bị Độc Cát Vương nuốt một ngụm, năng lượng hư không cửu sắc tràn ra từ huyệt mộ nhân hoàng này lại bị hút vào một bộ phận tương đối khả quan. Hút năng lượng hư không này vào, Độc Cát Vương khép miệng lại, thân thế phình to như viên cầu. Cứ như vậy trôi qua 3 năm lần hô hấp, toàn thân Độc Cát Vương lập tức có quang mang chín màu lượn lờ. Hiển nhiên nó đã hấp thu thôn phệ năng lượng hư không cửu sắc. Độc Cát Vương há miệng ra, nuốt lấy một ít ánh sáng chín màu. Vị yêu thánh thứ 8 trong thiên hạ, Độc Cát Vương, sau khi nuốt tia sáng chín màu, thân thể nhanh chóng nhiễm lên chín màu sắc. Thậm chí, trong thân thể cũng mang khí tức năng lượng hư không, thật là lợi hại. Sau khi cắn nuốt năng lượng hư không, liền bị nhiễm khí tức năng lượng hư không. Độc Cát Vương này muốn để cho khí tức của mình tiếp cận năng lực hư không, để cho năng lượng hư không không công kích được hắn. Nhìn thấy Độc Cát Vương hành động như vậy, những cao thủ của Chân Vũ Môn và thủ hạ ngân giáp vệ của thần Võ Vương đứng gần đấy cũng thầm khen một tiếng, đi thôi. Sau khi Độc Cát Vương nuốt năng lượng hư không, thân thể biến hóa, cũng không dừng lại chút nào, thân hình khẽ động, toàn bộ thân thể hình cầu nhanh như chớp lao vào cột sáng chín màu trước mộ nhân hoàng. Ầm ầm, sau một khắc, Độc Cát Vương đã tiến vào trong cột sáng chín màu, không giống như những cường giả khác. Sau khi Độc Cát Vương tiến vào trong cột sáng hư không chín màu, năng lượng hư không xung quanh không hề oanh kích nó. Trong khoảng thời gian ngắn, Độc Cát Vương đã vô cùng an toàn, ở trong cột sáng hư không chín màu này giống như cá gặp nước vậy. Ha ha ha, Thanh Dương chân nhân, Kiếm Dương chân nhân, bổn tọa đi trước một bước, Độc Cát Vương cười lớn, thân hình khẽ động. Chiếu, u một cái đã chui vào trong mộ nhân hoàng phía dưới, giờ khắc này, đám người từ Thanh Dương đều khẽ chau mày, khá lắm Độc Cát Vương. Không ngờ nó có thể nuốt vào năng lượng hư không, khiến cho khí tức của mình biến hóa để lừa dối. Không bị năng lượng hư không trùng kích, có thể dễ dàng tiến vào trong mộ nhân hoàng, quả nhiên Độc Cát Vương có thiên phú tuyệt luân, nhưng... Điều này cũng nói rõ năng lượng của cột sáng hư không chín màu này đã lại yếu đi lần nữa, không còn nổi bao nhiêu uy lực. Nếu là ở 3 ngày trước, cho dù Độc Cát Vương này muốn nuốt một ngụm năng lượng hư không, thì e rằng đã lập tức bị một ngụm năng lượng hư không này phá vỡ nội tạng, không thể hấp thu, dung hợp. Lúc này năng lượng của cột sáng hư không chín màu này đã yếu đi rất nhiều, đây chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta tiến vào trong mộ nhân hoàng, đi thôi. Đám người Từ Thanh Dương, Triệu Kiếm Dương liếc nhìn nhau, trong lòng đã nhanh chóng quyết định, Độc Cát Vương đã có thể tiến vào trong mộ nhân hoàng, mặc dù bọn hắn không có thiên phú giống như Độc Cát Vương, không có cách nào khác ngoài cách mưu lợi này để tiến vào trong mộ nhân hoàng. Nhưng thực lực của đám người Từ Thanh Dương cũng không hề thua kém Độc Cát Vương, bọn hắn cũng đều có đồ vật riêng mình am hiểu, hoặc là pháp khí bí bảo hoặc là lực lượng lĩnh vực. Dựa vào những thứ này, bọn hắn cũng hoàn toàn có thể đối chiến với năng lượng hư không chín màu, cũng có thể tiến vào trong mộ nhân hoàng. Chiếu u u. Chiếu u u. Chiếu u u. Dường như không do dự chút nào, thân hình đám người Từ Thanh Dương khẽ động, phóng thẳng về phía cột sáng hư không chín màu kia. Hành động cùng lúc còn có cả cao thủ Ngân Giáp Vệ, thủ hạ của thần Võ Vương. Tổng cộng 6, 7 người này sau khi tiến vào trong cột sáng hư không chín màu đều tự mình thi triển ra bản lĩnh để ngăn cản năng lượng hư không chín màu oanh kích. Có người nhẹ nhàng ngăn cản được năng lượng hư không oanh kích, cũng có người phải miễn cưỡng chèo chống. Nhưng sau một khắc, toàn bộ những người này đều đã tiến vào phía dưới mộ nhân hoàng. Đám người Thanh Dương chân nhân của Chân Vũ Môn đều tiến vào trong mộ nhân hoàng rồi hả? Tiếp theo là tới lượt của chúng ta. Ầm. Ầm. Ầm, từng luồng lực lượng khí huyết cấp độ võ thánh bắt đầu khởi động, đó là một số cường giả thú tộc vừa đạt tới cấp độ võ thánh. Giờ phút này, một số cường giả này đều nhìn thẳng cột sáng hư không chín màu. Trong ánh mắt ẩn chứa niềm khát khao mãnh liệt, tuy thực lực của bọn hắn đều là vừa mới đạt tới cấp độ võ thánh, kém xa đám người Từ Thanh Dương. Nhưng lúc này nhóm cao thủ Từ Thanh Dương đã tiến được vào trong mộ nhân hoàng. Như vậy không lâu sau, những võ thánh bình thường này cũng có thể tiến vào trong mộ nhân hoàng đấy. Tạch tạch tạch. Tạch tạch tạch, đúng lúc những người này tới gần cột sáng hư không chín màu, đột nhiên, cách đó không xa truyền đến tiếng vang ken két. Hả? Kia là 3 cái xác khô sao? Hình như 3 cái xác khô này là do Thiên Duyên Lực, chủ trì Hiển Tông Kim Phật tự luyện chế thành Tam Đại Phật Môn Kim Thân. Khi còn sống đều đạt tới tứ trọng lôi âm võ thánh. Mặc dù lúc này chỉ là thi thể, nhưng lực lượng khí huyết vẫn được bảo tồn hoàn mỹ, hơn nữa thân thể lại vô cùng cứng rắn, hung hãn không sợ chết, sức chiến đấu có thể so với 3 đại trưởng lão của Chân Vũ Môn. Không tốt, chúng đang đi tới phía chúng ta. Thiên Duyên Lực, chủ trì Hiển Tông đang ở trong mộ nhân hoàng điều khiến chúng nó tiến vào trong mộ nhân hoàng, mau tránh. Vừa nhìn thấy 3 cái xác khô này di chuyển, tất cả những võ thánh bình thường xung quanh đều vội vàng tránh né ra, tạo thành một con đường để cho 3 cái xác khô này có thể trực tiếp nhảy vào cột sáng hư không chín màu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.